Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 191. Phụ thân, nương, con thật sự không muốn lấy chồng. Cô gái nhỏ khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Nàng biết mình ở nhà chẳng khác gì một kẻ phá của, cha nương sớm đã tính toán, muốn dùng nàng đổi lấy tiền sính lễ để cưới vợ cho các đệ đệ. Nhưng nàng thật sự không muốn, nàng đã rất cố gắng làm việc, cũng đã ăn uống rất tiết kiệm rồi. Phù phù, con nghe nương nói này, đến tuổi này con cũng nên lấy chồng rồi. Ta nói cho con biết, đừng có tơ tưởng đến thằng Lưu Đại Hổ nữa, thằng đó lòng dạ cao ngạo lắm. Nương, con không lấy Đại Hổ ca, nhưng con cũng không muốn gả bừa cho ai đó, xin người đấy. Thôi đi, tiền sính lễ nhà họ Vương ta đã nhận rồi, người ta bằng lòng cho 5 lượng bạc, con còn muốn thế nào nữa? Con tưởng con là cành vàng lá ngọc chắc. Mấy ngày này ở nhà con lo làm việc nhiều vào, giúp đỡ mấy đứa đệ đệ muội muội nữa, con cứ chuẩn bị gả đi cho tốt. Nương, con không muốn. Phù phù vừa nói xong liền xoay người chạy ra ngoài, nhưng nước mắt trên mặt nàng cứ tuôn rơi không ngừng. Lưu Đại Hổ đánh xe lừa vào làng, định đưa xe về nhà anh trai Hữu Phúc trước. Mấy ngày nay bận rộn dưới trấn đến mức chẳng kịp lo cho bản thân, hắn cũng muốn nhanh chóng về thăm cha nương. Vừa vào làng, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy về phía bờ sông. Hắn ngẩn người, tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại, Lưu Đại Hổ lập tức hoảng loạn. Hắn vội vàng nhảy xuống xe lừa, thấy Á Dân Ca vừa hay đang ở gần đó, liền chạy tới gấp gáp nói, Á Dân Ca, giúp ta một tay, đưa xe lừa này về nhà huynh Hữu Phúc, ta có việc gấp. Chưa nói hết lời, hắn đã chẳng kịp chờ Á Dân đáp lời hay không, liền cất bước đuổi theo bóng dáng kia. Khoảng thời gian này hắn bận rộn chuyện dưới trấn, cũng không có thời gian nói chuyện với Phù Phù. Vừa rồi thấy nàng chạy vội vã ra bờ sông, tim hắn thắt lại, sợ rằng nàng lại bị ủy khuất chuyện gì. Trong lòng hắn hận mình mấy ngày qua chỉ lo kiếm tiền mà lơ là cô nương này. Giờ theo muội muội như ý làm việc, hắn đã tích góp được chút ngân lượng, vốn định vài ngày nữa sẽ đến nhà nàng cầu hôn. Chắc chắn thẩm ấy sẽ đồng ý, dù sao 20 lượng bạc sính lễ đã được thống nhất, hắn đã tích góp đủ rồi. Hắn vừa chạy vừa gọi, Phù Phù, đừng chạy nữa, đợi ta. Nhưng gọi mãi không thấy hồi âm, Lưu Đại Hổ lắng tai nghe kỹ, mới nghe thấy tiếng khóc nức nở. Hắn lần theo tiếng động tìm đến, thấy cô gái nhỏ đang ngồi xổm sau gốc cây, mắt khóc đỏ hoe, trông như một thúc thỏ nhỏ đang chịu ấm ức. Lưu Đại Hổ không nghĩ ngợi gì nhiều, ngồi xổm xuống ôm chặt nàng vào lòng. Giây phút này, hắn mới thực sự cảm nhận được thế nào là xót xa, thế nào là rung động. Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, giọng nói trầm thấp dỗ dành. Đừng khóc nữa, Phù Phù, nàng nghe ta nói được không? Bây giờ ta đã tích đủ tiền rồi, chúng ta không phải sợ, nàng về với ta đi. Ta sẽ nói với cha nương nàng, ta có 20 lượng bạc, ta muốn cưới nàng về, để nàng làm vợ ta đàng hoàng. Cơ thể cô gái nhỏ cứng đờ, nàng nghẹn ngào mở miệng, Đại Hổ ca, xin lỗi, muội không thể gả cho huynh. Tim Lưu Đại Hổ đập mạnh một cái, hắn vội vàng hỏi, vì sao? Cha nương nàng không phải nói, chỉ cần ta có 20 lượng bạc là có thể cưới nàng sao? Phù Phù nghe vậy, không nhịn được nữa, qua một tiếng bật khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn khóc đến run rẩy cả người. Đại Hổ ca, nương ta đã nhận tiền sính lễ của người khác rồi, chỉ 5 ngày nữa thôi, muội sẽ phải gả sang làng khác. Sau này huynh đừng nhớ đến muội nữa, được không? Lưu Đại Hổ nghe xong, lập tức đứng bật dậy, suýt chút nữa kéo nàng ngã. Hắn ổn định hơi thở, sợ làm nàng sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Nương nàng không phải đã đồng ý rồi sao? Tại sao không đợi ta? Cô gái nhỏ khóc thút thít, ngước đôi mắt đáng thương lên, Đại Hổ ca, huynh đừng nghĩ đến việc cưới muội nữa. Huynh cũng biết, cha nương muội yêu tiền như mạng, họ không thể chỉ muốn có chút tiền bạc này. Lòng Lưu Đại Hổ như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến hắn không thở nổi. Hắn nhìn cô gái nhỏ khóc đến mức mặt mũi lem luốc, vành mắt hắn cũng đỏ hoe, nhưng vẫn cắn răng nói. Phù Phù, nàng đừng sợ, Đại Hổ ca sẽ đi tìm nương nàng nói cho rõ ràng, ta xem kẻ nào dám ép nàng gả. Nói xong, hắn mặc kệ Phù Phù có kéo mình lại hay không, quay người chạy thẳng về phía đường ra. Bên cạnh sân phơi thóc ở đầu làng, mấy người phụ nữ đang súng lại xem trò vui, có người nhỏ giọng sầm xì, ôi chao. Cái thằng Lưu Đại Hổ này chắc là chạy đến Đường gia gây chuyện rồi. Gây chuyện gì chứ? Đường gia đã nhận tiền của Vương Ma Tử rồi. Cái lão Vương Ma Tử già độc thân đó, vợ chết mấy năm trước, mình lại còn phải nuôi đứa con trai bị què chân, chẳng phải là muốn tìm một người tháo vát về hầu hạ sao? Thế thì Lưu Đại Hổ chẳng phải vô ích sao? Đường gia chỉ biết tiền chứ không biết người. Lưu Đại Hổ không ngừng bước, trong đầu hắn chỉ toàn là dáng vẻ khóc lóc của Phù Phù, hắn đau lòng vô cùng. 20 lượng bạc hắn vất vả lắm mới tích góp được, vốn nghĩ sẽ dùng để cưới hỏi đàng hoàng. Ai ngờ, giờ lại phải dùng để cứu Phù Phù. Ngày hôm nay, hắn phải làm cho ra nhẽ. Tới cổng sân Đường gia, hắn không gõ cửa, trực tiếp tung một cước đạp tung cánh cửa gỗ mục nát, khiến Đường Mẫu đang cho gà ăn trong sân phải á. Lên một tiếng, cám trong tay đổ vung vãi. Lưu Đại Hổ, ngươi phát điên rồi sao? Đường Mẫu chỉ vào hắn la lớn. Lưu Đại Hổ không thèm để ý đến nàng ta, trực tiếp lấy bọc bạc bọc trong vải ra. Hắn phịch. Một tiếng ném xuống giữa sân, lạnh giọng nói. Đây là 20 lượng bạc. Ban đầu các người nói chỉ cần ta lấy ra được số tiền này, liền gả Phù Phù cho ta. Hôm nay ta đã mang tiền đến, người, ta phải dẫn đi. Đường Mẫu trợn mắt nhìn bọc bạc trắng lấp lánh, nuốt nước bọt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói, Lưu Đại Hổ, ngươi đến muộn rồi, tiền sính lễ của Vương Ma Tử ta đã nhận. Lời này chúng ta không tính nữa. Lưu Đại Hổ mím chặt môi, tay nắm đến mức trắng bệch, Vương Ma Tử là người như thế nào, ngươi không rõ sao? Một lão già độc thân, vợ chết chưa kể, còn suốt ngày say xỉn đánh người. Đó là người có thể để Phù Phù sống qua ngày sao? Sắc mặt Đường Mẫu biến đổi, ánh mắt lóe lên, nàng ta mắng nhỏ, ngươi không quản được. Nhà ta còn nợ cần trả, con trai còn cần cưới vợ, ngươi cho được nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, Vương Ma Tử cho nhiều hơn ngươi, 5 lượng bạc tiền mặt, còn hứa cho 3 mẫu đất. Lưu Đại Hổ nghe đến mức mặt mày tái mét, chỉ vì chút tiền này, ngươi liền đẩy Phù Phù vào hố lửa sao? Đường Thẩm Tử, ngươi không sợ gặp báo ứng à? Ánh mắt Đường Mẫu càng thêm hung dữ, Lưu Đại Hổ, ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi. Nó là do ta sinh ra, ta muốn sắp đặt thế nào thì sắp đặt. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, sao ban đầu không mang tiền đến sớm hơn? Giờ mặt mày thảm thiết đến đòi người, muộn rồi. Lưu Đại Hổ tức đến mức lồng ngực phập phồng, mấy đứa đệ đệ trong nhà thò đầu ra nhìn hắn, đứa nhỏ còn đang cười trộm. Đường Mẫu chống nạnh, chặn ở cửa lạnh giọng nói. Mau cầm lấy bạc của ngươi cút đi. Vương Ma Tử đã định ngày rồi, 5 ngày nữa sẽ đến đón dâu. Nếu ngươi còn gây rối, đừng trách ta không khách khí. Lưu Đại Hổ nhìn chằm chằm vào nàng ta hồi lâu, giọng nói khàn khàn như giấy nhám ma sát, được, được lắm. Đường Thẩm Tử, người đừng hối hận. Nói xong, hắn đột ngột quay lưng rời đi. Trong sân, bọc bạc trắng tinh vẫn nằm rải rác trên mặt đất. Đường Mẫu mắt cứ dán chặt vào số bạc đó, miệng lẩm bẩm, đừng hối hận. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngoài sân viện, Lưu Đại Hổ bước đi từng bước nặng nề, lòng hắn dậy sóng. Chuyện này, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lưu Đại Hổ hắn đã liều mạng tích góp 20 lượng bạc, liều mạng muốn cho Phù Phù một cuộc sống tốt, nhưng Đường gia lại vì muốn thêm mấy lượng bạc mà đẩy nàng gả cho một lão độc thân thủ tiết, còn bắt nàng phải hầu hạ đứa con trai què chân kia. Hắn không chấp nhận. 5 ngày nữa, Vương Ma Tử sẽ đến đón dâu. Được. Đến lúc đó, Lưu Đại Hổ hắn sẽ cho cả làng thấy, Đường gia đây là bán con gái, chứ không phải gả con gái. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 192. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ đến trấn tìm muội muội Như Ý bàn bạc xem sau này phải làm thế nào, dù sao vừa nãy hắn nhất thời tức giận, đã ném 20 lượng bạc lại Đường gia. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô gái nhỏ có thể gả cho mình, nhiều tiền hơn nữa hắn cũng không sợ. Cái lão Vương Ma Tử kia chẳng phải chỉ đưa có 30 lượng bạc sao? Có gì mà ghê gớm? Hiện tại hắn có không chỉ 20 lượng bạc này, chẳng qua là không muốn người khác biết mà thôi. Đừng thấy muội muội Như Ý lúc nào cũng cười hi hi, nhưng mỗi lần nàng nói chuyện với hắn đều là thật lòng. Lưu Đại Hổ mơ màng trở về nhà, thấy nương mình sắc mặt không tốt, trong lòng thở dài, không còn cách nào khác, đành mở lời. Nương, cô gái đó con nhất định phải cưới. Lưu Thẩm Tử thở dài, con ơi, không phải nương không muốn, nhưng con cũng biết, nhà đó lòng dạ đen tối, ta chỉ sợ sau này phiền phức không dứt. Lưu Đại Hổ đứng trong phòng, ánh mắt ngày càng kiên định, nhưng nương à, nếu con không cưới nàng, nàng sẽ phải gả cho Vương Ma Tử, người biết hậu quả là gì mà. Hôm nay con thấy nàng chạy ra bờ sông, suýt chút nữa là nhảy xuống rồi. Lưu Thẩm Tử ngây người, không ngờ cô gái nhỏ đó lại có tính cách quật cường như vậy. Đang suy nghĩ, lão Lưu trên giường đất hụ một tiếng, từ từ mở lời. Cứ để đại hổ cưới đi. Sau này không xong thì chuyển lên trấn sống, cũng có thể tách biệt với nhà đó một chút, bớt chuyện đi. Lưu Thẩm Tử do dự một lát, rồi gật đầu, phù phù, nhất định phải cưới. Đường gia. Cô gái nhỏ vừa bước vào nhà, Đường Mẫu đã xông tới túm tóc nàng, chát. Một cái tát vào mặt. Cô gái nhỏ đầy vẻ không thể tin được nhìn nương ruột của mình, nước mắt bị đánh đến mức sững sờ. Không ngờ con tiện tì nhà ngươi còn dám chạy đi nhảy sông. Đồ khốn nạn. Nếu ngươi dám nhảy, lão nương sẽ giết chết ngươi trước. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải gả cho nhà họ Vương. Đường Mẫu vừa nói, trong mắt tràn đầy sự độc ác, cho dù Lưu Đại Hổ có đưa cho ta 50 lượng bạc, ta cũng sẽ không để ngươi lấy hắn, từ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Trong mắt cô gái nhỏ tràn ngập tuyệt vọng, giọng nàng run rẩy kêu lên. Nương! Đại Hổ ca đã đồng ý đưa bạc cho người, còn có thể đưa nhiều hơn nhà họ Vương. Tại sao người không đồng ý? Tại sao người lại đẩy con gái ruột của mình vào hố lửa? Đường Mẫu hừ lạnh một tiếng, vén tay áo lên mắng. Hố lửa hay không hố lửa, chẳng lẽ lão nương không biết sao? Nhưng ta đã bảo ngươi gả, thì ngươi phải gả. Cho dù Vương Ma Tử có mù lòa, què quặt, ngươi cũng phải gả qua đó cho ta. Nói xong, nàng ta kéo mạnh cô gái nhỏ vào phòng, rồi quay người lại, ầm một tiếng khóa cửa lại. Nàng ta quay sang quát mấy đứa em nhỏ trong nhà. Mấy ngày này mỗi ngày đưa cho đại tỷ một bát nước, một cái bánh màng thầu, ngoài ra đừng cho thứ gì khác. Cứ chờ đến ngày xuất giá thì khiêng nó ra ngoài. Nói rồi, nàng ta lại hướng vào trong phòng lớn tiếng hét. Ta nói cho ngươi biết, chết cũng vô dụng. Lão nương cũng sẽ khiêng xác ngươi sang nhà họ Vương, ngươi đừng có mà bày trò. Cô gái nhỏ bị Đường Mẫu nhốt trong phòng, căn phòng tối tăm lại oi bức, cửa sổ chỉ để lại một khe hở nhỏ, đến gió cũng không lọt vào được. Ngày đầu tiên, Đường Mẫu quả thực giữ lời, chỉ sai tiểu đệ bưng vào một bát nước lã và một cái màn thầu cứng ngắc. Đặt xuống rồi bỏ đi, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng dám nhìn nàng. Phù phù ôm màn thầu, nhìn tia sáng lọt qua khe cửa, nước mắt rơi từng giọt xuống tay. Nàng cắn răng, không dám khóc thành tiếng, nhai nuốt từng miếng màn thầu lạnh ngắt. Ngày thứ hai, đệ đệ thứ hai là Đường Trụ Tử tới. Hắn lén lúc nhìn quanh, thấy ngoài cửa không có ai mới lấy ra một cái bánh bao giấu trong ngực, đặt vào tay nàng. Tỷ, nương không cho ta đưa thứ khác cho tỷ. Nhưng ta thấy tỷ sắp gầy mòn rồi. Ăn mau đi, đừng để nương thấy. Phù phù ngẩn ra, vành mắt lại đỏ hoe, nhận lấy cắn một miếng. Bánh bao lạnh ngắt, nhưng ngon hơn màn thầu rất nhiều. Nàng nhìn Trụ Tử, khẽ nói, Trụ Tử, đừng để nương đánh đệ. Trụ Tử biểu môi. Bị đánh thì bị đánh, ta chỉ không muốn tỷ chết đói. Vừa dứt lời, ngoài sân vang lên tiếng gầm gừ sắc bén của Đường Mẫu. Trụ Tử, ngươi đang làm gì đấy? Trụ Tử sợ hãi run lẩy bẩy, vội vàng chạy ra ngoài. Cánh cửa rầm. Một tiếng đóng lại, ổ khóa cạch một tiếng rơi xuống, cắt đứt chút ánh sáng nhỏ nhoi đó. Phù phù ôm bánh bao, lòng đau nhói như bị kim châm. Ngày thứ ba, Đường Mẫu không đến mở cửa, chỉ dặn đệ đệ thứ tư Đường Tiểu Lục ném một cái màn thầu qua khe cửa sổ. Màn thầu rơi xuống đất dính đầy tro bụi, phù phù nhìn chằm chằm hồi lâu. Cuối cùng vẫn nhặt lên thổi sạch rồi cắn một miếng. Đến tối, nàng nghe thấy tiếng cãi vã trong sân. Nương, người không thể đối xử với đại tỷ như vậy, tỷ ấy đâu có làm gì sai. Câm miệng. Không liên quan đến ngươi. Còn dám lắm lời, coi chừng ta đánh chết ngươi. Phù phù rút vào góc tường, nghe mà nước mắt lại chảy xuống. Nửa đêm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ đùng đùng đùng. Rất nhẹ. Phù phù sợ hãi không dám lên tiếng, ôm chặt lấy chăn. Tỷ, là ta. Là giọng của Trụ Tử. Phù phù không nhịn được bò đến cửa sổ, hạ giọng, sao đệ chưa ngủ? Trụ Tử đưa một gói đồ qua khe cửa sổ. Tỷ, đồ ăn đây. Là Như Ý tỷ ở trấn nhờ ta mang về cho tỷ. Tỷ ấy nói đây là điểm tâm làm cho đại hổ ca, tiện đường đưa cho tỷ một phần, bảo là tỷ phải ăn no, mới có sức để sống tiếp. Phù phù run rẩy nhận lấy, sống mũi cay xè. Trong gói là hai chiếc bánh nhân thịt mặn thơm lừng, giấy dầu vẫn còn vương hơi ấm. Nàng cắn một miếng, vị thịt mặn thơm lừng lập tức tràn ngập khoang miệng. Nàng bật cười trong nước mắt, khẽ nói, cảm ơn trụ tử. Cảm ơn Như Ý tỷ. Trụ tử ở ngoài hạ giọng, tỷ cứ yên tâm, Đại Hổ ca sẽ không bỏ rơi tỷ đâu. Ngày nào chàng cũng quanh quẩn ở cửa thôn, hôm nay còn đi trấn tìm Như Ý tỷ, nghe nói chàng đang nghĩ cách cứu tỷ. Phù phù gật đầu trong nước mắt. Đệ đừng nói nữa, mau về ngủ đi. Trụ tử lại nói ngoài cửa sổ, tỷ, tỷ đừng sợ nhé, thật sự không ổn, tối ta sẽ đưa tỷ trốn đi. Phù phù lắc đầu, giọng nói rất nhẹ, không được, trụ tử, đệ còn nhỏ, đừng xen vào chuyện của tỷ. Sau khi trụ tử rời đi, phù phù cuộn mình trong chiếc chăn rách, ăn hết chiếc bánh thịt, liếm sạch giấy dầu. Nàng xoa bụng, lẩm bẩm với chính mình. Cố gắng thêm vài ngày nữa, Đại Hổ ca nhất định sẽ đến. Nàng nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được. Bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa của Đường Mẫu và tiếng cười dâm đảng của Vương Rỗ, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Đại Hổ ca đứng trong gió ở cửa thôn, lòng nàng đau đớn không thôi. Sáng sớm hôm sau, trong sân trở nên ồn ào. Vương Rỗ dẫn người đến dạm hỏi, tay còn xách hai con gà sống đung đưa, lớn tiếng kêu la. Đường tẩu tử, ngày lành đã định, hôm nay ta đến xem mặt tân nương trước đã. Phù phù trong phòng nghe thấy giọng nói đó, lòng thịt một tiếng, nắm chặt góc chăn, gần như nín thở. Đường Mẫu cười hùa trong sân. Ôi chao, Vương đại ca, huynh đừng vội mà, con gái nhà ta đây, là đứa nghe lời nhất. Vương Rỗ cười dâm đãng từ bên ngoài. Ngoan ngoãn là tốt nhất. Nghe nói mấy hôm trước còn muốn nhảy sông tự vẫn ư. Hừ, đã bước chân vào cửa Vương gia ta, xem nàng còn dám giở trò không. Ngoài sân, chó sủa, gà bay loạn xạ. Vài bà già thích hóng chuyện trong thôn cũng thò đầu vào nhìn. Đường Mẫu thấy nhiều người nhìn, sắc mặt khó coi, the thế mắng, nhìn cái gì đấy. Về nhà đi, chưa từng thấy gã con gái bao giờ chắc. Phù phù cắn răng. Nước mắt tuôn rơi, thầm gọi trong lòng. Đại Hổ ca, chàng mau đến đi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 193. Dù sao cũng đã nhận sính lễ của Vương Rỗ, Đường Mẫu đành phải cho Vương Rỗ xem mặt con gái mình. Vương Rỗ từng nói, đến lúc đó gã sẽ cho nhà nàng ba mẫu ruộng tốt, chẳng phải thế còn hời hơn bạc sao? Bà ta đang định cho Vương Rỗ gặp con gái. Nào ngờ bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói chói tai, khiến mọi người trong sân đều giật mình. Hay cho cái tên phụ bạc nhà ngươi. Hóa ra ngươi không muốn cưới ta là vì muốn cưới một đứa trẻ tuổi hơn, vậy những năm tháng qua của ta tính là gì đây? Vừa dứt lời, một phụ nhân nước mắt đầy mặt, ôm theo một đứa bé, khóc lóc thảm thiết xông vào từ ngoài sân. Mọi người nhất thời sững sờ. Vương Rỗ nghe thấy giọng nói cũng sửng sốt, lòng thịt. Một tiếng. Cái nương tử này sao lại tìm đến đây? Chưa đợi gã mở miệng giải thích, người phụ nữ kia đã ôm đứa bé đến trước mặt mọi người, phịch. Một tiếng ngồi bệt xuống đất, đập đùi khóc lớn. Ta thật khổ mệnh mà. Không danh không phận đi theo ngươi bao nhiêu năm, còn sinh cho ngươi một đứa con trai, giờ ngươi nói bỏ là bỏ ư. Ngay cả con trai ruột cũng không cần sao. Chỉ muốn cưới người trẻ tuổi, vui vẻ hưởng phúc, vậy đặt cái thân phận khốn khổ của ta vào đâu đây? Nói rồi, nàng ta ôm đứa bé xông vào định đâm đầu vào tường. Bình thường Vương Rỗ miệng lưỡi thì hung hăng, nhưng thực sự thấy vợ con sắp chết trước mặt, gã vẫn hoảng sợ, vội vàng tiến lên kéo người phụ nữ lại. Không phải như vậy, nàng mau về trước đi, ta sẽ giải thích với nàng sau. Người phụ nữ kia khóc đến xé ruột xé gan. Giờ ngươi đã mang đồ đến nhà người ta dạm hỏi rồi, còn giải thích được gì nữa? Đợi ngươi động phòng hoa chút xong rồi mới giải thích với ta ư? Nàng ta khóc thảm thiết vô cùng, những người xem náo nhiệt trong sân không khỏi thở dài. Ôi chao, ta cứ tưởng cái tên Vương Rỗ này là đàn ông độc thân, hóa ra lại phong lưu như vậy. Đúng là vậy, cái bà Đường Thẩm này cũng thật nhẫn tâm, dám gả con gái mình cho loại người này. Ta sớm đã nói bà Đường không ra gì. Nhìn cô bé kia, nếu theo Lưu Đại Hổ, còn có thể sống những ngày tốt đẹp hơn chứ. Mấy bà già súng lại xì xào bàn tán, sân nhà như muốn nổ tung. Phải đó, ta còn bảo sao không gả cho nhà giàu có, hóa ra là Vương Rỗ hứa sau này sẽ cho nhà họ Đường ba mẫu ruộng. Trời ơi, cái bánh vẽ đó Vương Rỗ vẽ ra mà bà Đường cũng dám nhận sao? Ôi chao, giờ lão tình nhân người ta tìm đến tận cửa, làm sao bây giờ? Trong sân ồn ào hỗn loạn, sắc mặt Đường Mẫu lúc xanh lúc trắng, tay bà ta run rẩy. Đường Mẫu sắc mặt xanh trắng xen kẽ, thấy càng ngày càng nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, các bà già chỉ trỏ, bà ta hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Vương Rỗ bên kia cũng không dễ chịu, bị người phụ nữ kia kéo chặt không buông, đứa bé trong lòng gào khóc không ngừng, trong sân loạn thành một đống. Đường tẩu tử, chuyện sính lễ chúng ta phải nói rõ ràng. Vương Rỗ nghẹn họng, giọng nói trở nên cứng rắn. Nếu hôm nay chuyện này mà đồn ra ngoài, ta Vương Rỗ đây phải bị cười rụng răng mất. Đường Mẫu nghe xong nổi trận lôi đình, chỉ vào Vương Rỗ mà mắng. Sao hả? Giờ ngươi chê mất mặt, lúc đầu ngươi không dọn dẹp sạch sẽ, dẫn theo cả đàn bà con cái đến tận cửa mà không thấy mất mặt sao? Sính lễ đã thu rồi, giờ trả lại cho người trong thôn cười nhạo ta ư? Hay, Đường tẩu tử nói nghe hay quá. Bà chẳng phải cũng muốn ba mẫu ruộng của ta sao? Nếu mất đất, ta lại thêm một miệng ăn, làm sao mà thành thân được nữa? Ngươi muốn quyệt nợ à? Sính lễ đã thu rồi, còn muốn dùng đất đai làm lá chắn sao? Mơ đi! Các bà già xem náo nhiệt trong sân lập tức bùng nổ. Ôi nương ơi, cái tên Vương Rỗ này muốn trở mặt rồi kìa. Không đòi lại được sính lễ, nhà họ Đường chẳng phải lỗ to rồi sao? Cô bé này khổ mệnh quá, gặp phải người nương như vậy, lại còn gặp phải người đàn ông thế này. Đường Mẫu bị vây quanh không có chỗ trốn, mặt đỏ bừng, tay run rẩy chỉ vào Vương Rỗ. Ta nói cho ngươi biết, tiền sính lễ một văn cũng không trả lại, muốn đòi thì ngươi cứ tìm quan phủ mà kiện. Vương Rỗ tức giận hất tay người phụ nữ ra, gầm lên. Được. Đường tẩu tử hay lắm. Hôn sự này ta không kết nữa, tiền ta cũng phải lấy lại. Nói xong gã nhấc chân muốn bỏ đi, người phụ nữ phía sau khóc lóc chửi rủa, Vương Rỗ, cái đồ vô lương tâm nhà ngươi. Ngay cả con cũng không cần, còn muốn đi cưới thêm vợ bé. Trong sân một trận gà bay chó sủa, ngay cả gà cũng sợ hãi vỗ cánh bay lên tường. Trong nhà, phù phù áp vào khe cửa sổ rách, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong sân, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng nghe rõ ràng, Vương Rỗ muốn hủy hôn, nhưng nương nàng sống chết không chịu trả lại tiền, đó là tiền bán thân của nàng, là bạc, là đất đai mà nương nàng dùng nàng để đổi lấy. Phù phù nắm chặt vạt áo, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng vừa chua xót vừa hận thù. Nàng nhớ đến ánh mắt vội vã trong mắt Đại Hổ Ca khi chàng đứng ở cửa thôn nhìn nàng mấy hôm trước, nhớ đến Như Ý tỷ cười tươi đưa bánh thịt cho nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng bướng bỉnh. Không thể chờ chết, phải tìm cách trốn thoát. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 194. Vương Rỗ mắng xong câu nói tà nhẫn đó, bỏ lại người phụ nữ đang khóc gào rồi quay lưng bỏ đi, cánh cổng sân rầm. Một tiếng bị đẩy ra, bụi đất bay xuống khắp nơi. Người phụ nữ kia ôm đứa bé ngã ngồi trên đất, tiếng khóc xé ruột xé gan. Vương Rỗ. Cái đồ đoản mệnh nhà ngươi. Ngay cả con trai ruột cũng không cần sao. Những bà già xem náo nhiệt trong sân thở dài, xì xào không ngớt. Chật chật, xem kìa, cái tên Vương Rỗ này cũng là một tên khốn, ngay cả con cũng không cần, còn gì để nói nữa. Cái bà Đường Thẩm này cũng vậy, sao cứ cố nhét con gái cho loại người đó, thu sính lễ thì sao chứ, cuộc đời con gái người ta bị hủy hoại rồi. Phải đó, ngươi xem phù phù vốn là một cô bé tốt, lại để nàng theo loại người này, chật, thật là lãng phí. Đường Mẫu chỉ muốn ba mẫu ruộng kia thôi chứ gì, muốn con gái đổi lấy lương thực cho gia đình. Năm đói kém này ai cũng khó khăn, thôi, cũng không trách bà ta được, chỉ tội cho phù phù. Nghe nói Lưu Đại Hổ lần trước còn đến thăm phù phù phải không? Nếu theo Lưu Đại Hổ, ít ra cuộc sống còn dễ chịu hơn. Phải không? Ai biết chuyện này còn có thể thành không? Vừa nãy Vương Rỗ bỏ đi nhanh quá, tám phần là còn quay lại gây rối. Bà Đường à, e là khó mà yên thân. Nói qua nói lại, mấy bà già thấy Đường Mẫu sắc mặt tái xanh, ánh mắt lóe lên, có người biểu môi, có người lặng lẽ rụt vào góc tường tiếp tục xem trò vui. Đường Mẫu đứng giữa sân, hai tay run rẩy dữ dội, mặt lúc xanh lúc trắng, há miệng muốn mắng nhưng không thể thốt nên lời. Người phụ nữ dưới đất vẫn khóc, ôm đứa bé lay động qua lại, đứa bé khóc đến đỏ bừng mặt, ngửa đầu gào khóc thảm thiết, nghe thấy mà rợn người. Gà bay chó sủa, bụi đất tung bay. Tiểu cô nương nhẹ nhàng lách ra khỏi cửa sổ, chân vừa chạm đất liền dẫm phải một con gà trống đang nằm bắt côn trùng. Con gà quát. Một tiếng kêu the thé, cánh đập loạn xạ, suýt chút nữa dọa phù phù lăn vào vườn rau. Nàng vội vàng bịt miệng con gà. Đừng kêu, đừng kêu, ta xin ngươi. Con gà vùng vẫy trong lòng nàng hai cái, rồi vỗ cánh bay lên tường rào, cục cục tác kêu to hơn ai hết, đến cả những bà già xem náo nhiệt ở xa cũng quay đầu lại nhìn. Mặt phù phù nóng bừng, nàng khom lưng luồn lách qua mép vườn rau, chạy dọc theo con hẻm phía sau ra ngoài thôn. Nàng biết, nếu bị Đường Mẫu phát hiện nàng bỏ trốn, e là bà ta sẽ đánh gãy chân nàng, rồi trói nàng lại chờ Vương Rỗ quay về đón người. Đường nhỏ gập ghềnh, nàng chạy thở hổn hển, gấu váy bị gai cào rách một đường nhỏ, trên chân cũng bị rách da chảy máu, nhưng nàng không dám dừng lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Chạy, chạy mau, chạy thoát thân để sống sót. Nàng vòng đến cửa thôn, vừa định rẽ lên con đường đất dẫn ra trấn, đột nhiên bị ai đó túm lấy ống tay áo từ phía sau. Phù phù sợ hãi suýt hét lên, quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc và đầy lo lắng. Là Lưu Đại Hổ. Đại Hổ ca. Giọng nàng nghẹn lại vì khóc, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống. Mặt Lưu Đại Hổ đầy mồ hôi, tóc mái bết lại trên trán, thở hổn hển. Ta biết nương nàng sẽ ép nàng, mau, đi theo ta. Phù phù ngẩn ra, nhìn bàn tay Lưu Đại Hổ đang nắm lấy tay mình, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng chó sủa phía trước. Con chó vàng lớn canh cổng thôn không biết từ đâu xông ra, nhe răng gầm gừ về phía Lưu Đại Hổ, sủa điên cuồng. Lưu Đại Hổ khẽ rủa một tiếng xui xẻo. Đang định dẫn phù phù đi vòng, không ngờ con chó vàng lớn kia đột nhiên lao tới, cắn vào ống quần Lưu Đại Hổ, chết sống không chịu buông. Buông ra! Mau buông ra! Lưu Đại Hổ vừa giật ống quần vừa nhảy, phù phù cũng sốt ruột muốn giúp. Nhưng con chó mắt trợn tròn như đồng, cắn chặt không nhả, kết quả là xoẹt một tiếng, ống quần Lưu Đại Hổ trực tiếp bị xé toạc một miếng. Con chó ngậm miếng vải chạy mất hút, chỉ còn lại một bãi lông gà và Lưu Đại Hổ đứng trân trân bên đường với cái ống quần bị rách, mặt đỏ bừng. Phù phù bụng miệng, bật cười thành tiếng. Lưu Đại Hổ bị nàng chọc cười đến mức hết giận, đỏ tai nói, đừng cười nữa, mau đi thôi. Họ vừa định quay lưng chạy, lại bị hai đứa trẻ xem náo nhiệt ở cửa thôn chặn đường. Hai đứa trẻ trợn mắt nhìn cái ống quần rách của Lưu Đại Hổ, đồng thanh nói, Đại Hổ ca, quần chàng rách rồi. Lưu Đại Hổ. Phù phù. Phù phù kìm nén nước mắt, cố nhịn cười đến mức vai rung lên. Lưu Đại Hổ hạ giọng quát, mau chạy đi. Đừng cười nữa, lát nữa nương nàng đuổi kịp thì phiền phức lắm. Phù phù vừa chạy vừa cười, mắt cong cong, đây là lần đầu tiên trong những ngày qua nàng cười thật lòng. Năm đói bị ruồng bỏ. Không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 195. Đường Như Ý bên này cũng lo lắng Lưu Đại Hổ biết nàng quay về thôn tìm người, dù sao tính cách đứa trẻ đó vội vàng, lại thẳng thắn, nếu biết nàng lén lút đi tìm người, e rằng sẽ tức đến mức nhảy dựng lên. Nhưng người vẫn chưa về, nàng chỉ có thể sốt ruột chờ đợi, lòng cảm thấy bất an. Gió buổi trưa hơi lạnh, thổi lá nho úa vàng trong sân kêu sột soạt, vài chiếc rơi xuống nền gạch xanh. Lại bị gió cuốn vào góc sân. Cô nương, nàng cứ ngồi xuống uống chút nước đi, lo lắng cũng chẳng ích gì. Bà Tôn mang trà mới nấu ra, hương trà lẫn với mùi thảo dược thoang thoảng. Cái đứa Đại Hổ đó, miệng tuy không giữ lời, nhưng cuối cùng vẫn là đứa nhanh trí, ta tin nó sẽ làm được. Bà Tôn thấy sắc mặt nàng không tốt, liền nói thêm một câu. Đường Như Ý không nói gì, chỉ nhận lấy chén trà nhấp một ngụm. Nước trà hơi đắng, uống vào ấm bụng. Nhưng sự hoang mang trong lòng vẫn chưa tan. Cô nương kia cũng thật khổ mệnh, sao lại có bậc phụ mẫu như vậy chứ? Bà Tôn vừa lau vết nước trên bàn vừa thở dài. Đường Như Ý lắc đầu. Nàng biết cha nương cô bé đó muốn dùng cô để đổi lấy bạc, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ, cô bé đó rốt cuộc có phải là con ruột không, nếu không sao lại nỡ lòng nào? Vừa nảy ra ý nghĩ này, nàng lại lắc đầu. Không thể nghĩ lung tung. Trong những năm này, tư tưởng trọng nam khinh nữ rất phổ biến, con gái được giữ lại đã là may mắn rồi. Gió thổi làm cánh cửa sân kẽo kẹt. Hai tiếng, con gà mái trong chuồng cục cục hai tiếng rồi im lặng. Đang suy nghĩ, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Nàng đình động, ta ra mở cửa. Bà Tôn lau tay, nhanh chóng đi ra. Ai đấy? Bà kéo cửa sân ra, một làn gió lạnh mang theo mùi lá rụng thổi vào. Đứng ở cửa là một nha đầu khoảng 11, 12 tuổi, mặc áo vải xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như đã chạy rất vội. Cô nương, nàng tìm ai? Bà Tôn nhìn nàng hỏi. Nha đầu thò đầu nhìn vào sân, lễ phép nói. Thẩm tử, ta đến tìm Đường nương tử. Tìm cô nương nhà ta làm gì? Giọng bà Tôn dịu đi một chút. Ta là nha đầu trong viên ngoại phủ, phu nhân nhà ta đột nhiên không khỏe, người bên cạnh không đi được, nên sai ta chạy đến, mời Đường nương tử đến phủ xem bệnh. Giọng nha đầu có vẻ vội vàng. Đường Như Ý đang dọn chén trà trong nhà nghe thấy ba chữ viên ngoại phủ. Tay khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra. Nàng thấy nha đầu kia quả thực mặc y phục hạ nhân của viên ngoại phủ, vẻ mặt lộ rõ sự vội vã, rõ ràng là chạy gấp đến đây. Ta chính là Đường nương tử, phu nhân nhà ngươi bị sao vậy? Đường Như Ý đặt chén trà xuống, bước ra ngoài, giọng nói ôn hòa. Từ sáng đến giờ vẫn nôn mửa, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, không ăn được gì, hình như còn hơi sốt. Nha đầu vừa nói vừa run giọng, đưa tay lau mồ hôi, khóe mắt hơi đỏ. Bắt đầu nôn ngọe từ sáng ư? Đường Như Ý nhíu mày, lòng thót lại. Vâng, nôn không ngừng, ngay cả nước cũng không uống vào được, nô tỳ sợ phu nhân không chịu nổi. Nha đầu cúi đầu véo vạt áo, giọng nhỏ đến mức sắp khóc. Đừng gấp, ngươi đợi ta một lát, ta vào lấy hòm thuốc, rồi đi cùng ngươi một chuyến. Đường Như Ý vỗ nhẹ vai nàng ta, nhanh chóng quay vào nhà. Trong phòng hơi tối, gió thu thổi làm giấy cửa sổ kêu khe khẽ. Đường Như Ý cúi người kéo cái hộp gỗ ra, lấy hòm thuốc tùy thân, rồi lại lấy ra từ không gian mấy gói thuốc bột dự phòng và ngân châm, dùng vải bọc lại cất vào trong. Mặc dù trong lòng nàng nghi ngờ có thể là trúng độc, nhưng chưa gặp được người, nàng không dám kết luận, chỉ có thể chuẩn bị thêm thuốc. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối hơn, trong gió mang theo một luồng hơi lạnh. Mong là không có chuyện gì lớn. Nàng lẩm bẩm trong lòng. Khi bước ra, bà Tôn đang hỏi, tối qua phu nhân các ngươi đã ăn gì? Có phải ăn phải đồ hỏng không? Nô tỳ không rõ, nô tỳ chỉ là quét dọn, cơm là do mama nhà bếp đưa tới. Nha đầu sắp khóc. Thẩm tử. Đường Như Ý gọi một tiếng, ngắt lời họ. Nếu đại hổ ca có quay về, bảo chàng đợi ta, ta có chuyện muốn nói với chàng. Được, nàng cứ yên tâm đi đi. Thẩm Tôn gật đầu, nhìn bóng lưng nàng mang theo hòm thuốc mà thở dài. Ngươi tự mình cẩn thận một chút. Đường Như Ý đáp lời, vỗ vai tiểu nha đầu. Đi thôi. Tiểu nha đầu ngây người một lúc, ánh mắt thư thái hơn, lau vội nước mắt rồi dẫn nàng ra khỏi cửa. Bên ngoài cửa có một chiếc xe ngựa sơn đen đổ đó, bánh xe còn dính bùn đất ẩm ướt, ngựa đang thở dục, móng guốc đạp lên lá rụng kêu cạch cạch. Người đánh xe thấy các nàng đi ra, nhảy xuống xe vén rèm xe. Đường nương tử, mời lên xe. Đường Như Ý hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên xe, hòm thuốc đặt trên đầu gối, ngón tay nắm chặt khóa hộp, trong lòng thầm niệm. Đừng xảy ra chuyện lớn. Xe ngựa kẻo kẹt chuyển động, rung lắc tiến về phía trước theo con đường lát đá xanh, lá cây dương và lá cây hòe bên đường bị gió thổi rụng, đập vào cửa sổ xe, rồi rơi vào trong bụi đất. Tiểu nha đầu nắm chặt vạt áo, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Đừng sợ, phu nhân hẳn là có thể vượt qua. Đường Như Ý thấy dáng vẻ nàng ta, nhẹ giọng an ủi. Vâng, đa tạ Đường nương tử. Giọng tiểu nha đầu nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng đã an tâm hơn nhiều. Đường Như Ý vén rèm xe nhìn những bóng người vội vã bên đường, tiểu thương rao bán hạt dẻ và khoai lang nóng, vài đứa trẻ dẫm lên lá rụng chạy vụt qua. Nhưng lòng nàng vẫn cứ treo lơ lửng vì câu phu nhân bắt đầu nôn từ sáng sớm. Nếu quả thực là trúng độc, kéo dài càng lâu càng nguy hiểm, nếu là THAI động bất ổn, cũng có thể xảy ra chuyện. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Nàng thầm niệm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt phía trước. Xe ngựa rẽ qua góc phố, chạy thẳng tới cổng lớn viên ngoại phủ. Nàng hít sâu một hơi, tay vịn hòm thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 196 Rau lợn cắt chưa? Làng Lưu Gia, Lưu Lão Thái bưng chiếc ghế đẩu ngồi giữa sân, thấy con gái mình từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không được tốt. Kỳ thực, trong lòng bà ta vẫn còn giận đứa con gái này nếu không phải Lưu Đại Ni, thì con trai bà ta có phải chịu cảnh tù tội đó không? Chẳng biết phải ở trong đại lao bao lâu mới được ra, kết quả là nhà giờ rối như tơ vò, cháu trai ngày nào cũng đòi nương, nhưng tiện nhân kia lại lăn lộn với lão đại sòng bạc, bảo bà ta làm sao nuốt trôi được cơn tức này. Nương, rau lợn trong nhà không phải vẫn còn sao? Lưu lão thái trừng mắt, giọng nói lập tức the thé. Vẫn còn á? Ngươi không biết đi cắt thêm chút nữa sao? Lỡ đâu trời mưa hai ngày, chẳng lẽ ngươi còn đội mưa ra ngoài cắt rau lợn sao? Việc gì làm cũng chẳng xong, hạng nhất lười biếng, đáng đời ngươi bị nhà chồng hưu về. Bên ngoài cổng viện vừa lúc có mấy người phụ nữ ôm con đi qua, nghe thấy động tĩnh không khỏi dừng bước, đứng sát chân tường hóng chuyện. Chật chật, Lưu Đại Ni lại bị nương nàng ta mắng rồi kìa. Đáng đời. Hồi đầu ly hôn với lão Đường gia thì làm ra vẻ oai phong lắm, giờ thì hay rồi, ngày nào cũng bị chửi mắng, lại còn phải về đây hầu hạ nương đẻ. Đúng là vậy. Sớm biết như thế, ban đầu đừng nghe lời nàng ta và anh trai nàng ta rêu rao lung tung, cha nương chồng ở lão Đường gia đâu có tệ. Xuyệt, nói khẽ thôi, để nương nàng ta nghe thấy lại la lối. Mấy người ngươi một câu, ta một câu bàn tán, lũ trẻ bên cạnh bám vào khung cửa nhìn vào sân, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích khi hóng chuyện. Đang nói, ngoài đầu làng chợt vang lên một tiếng ầm, khiến những người hóng chuyện giật mình quay đầu nhìn. Hóa ra là quả phụ vương ở nhà bên cạnh đẩy xe bò tông vào chiếc chăn vừa giặt sạch của vợ Trương Tam, tấm chăn ướt sũng rơi xuống đất, dính đầy bùn đất. Vợ Trương Tam bùng nổ, chống nạnh mắng chửi. Quả phụ vương, mắt ngươi mọc trên đỉnh đầu rồi à? Đền chăn cho ta. Đền cái gì mà đền? Là ngươi phơi giữa đường cản trở đấy chứ. Ngươi thử nói thêm câu nữa xem. Ta bắt ngươi đền hai cái. Hai người cãi nhau qua lại giữa phố, quả phụ vương để xe bò không chịu nhường đường, vợ Trương Tam ôm tấm chăn ướt nhúng nhảy chửi rủa, xung quanh vây kín một vòng người hóng chuyện, ngay cả lão Trương đầu bên cạnh cũng chen vào xem trò cười, còn tiện tay nhặt một củ khoai tây trên xe quả phụ vương nhét vào túi, bị một đứa bé phía sau nhìn thấy cười khúc khích. Ông ăn trộm khoai tây. Mấy người phụ nữ hóng chuyện ở cổng viện cũng bật cười. Ôi chao, hôm nay nhà họ Lưu mắng con gái, đầu làng lại cãi nhau, thật là náo nhiệt. Trận cười mắng này ngược lại cũng làm bầu không khí trong sân dịu đi một chút. Nghe những lời đó, Lưu Đại Ni siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, nắm thật mạnh. Kỳ thực, sau khi ly hôn với Đường Hữu Phúc, nàng ta thực sự rất hối hận. Hồi đó ở lão Đường gia, cha nương chồng là những người hiểu lý lẽ, cô tiểu cô dù thế nào cũng luôn đối xử tốt với nàng ta. Nhưng nàng ta lại nghe lời nương và anh trai, làm những chuyện hồ đồ, khiến nhà chồng nguội lạnh, giờ muốn quay lại cũng không được, lại còn phải về hầu hạ lão nương và đứa cháu trai ngang ngược kia, nàng ta thực sự hối hận khôn nguôi. Càng nghĩ, vành mắt nàng ta càng đỏ hoe. Nàng cúi đầu, trực tiếp cầm lấy cái giỏ tre và lưỡi hái, bước ra khỏi sân. Phía sau, Lưu lão thái vẫn còn lải nhải mắng mỏ không ngừng. Mang giỏ tre, tay nắm chặt lưỡi hái đi về phía đầu làng. Phía đầu làng vẫn chưa tan cuộc, quả phụ vương và vợ Trương Tam vẫn đang cãi nhau, những người đứng xem đều ngẩng cổ hóng chuyện, có người thấy nàng ta đi tới, ánh mắt liền dán vào. Chà, Đại Ni lại đi cắt rau lợn à? Đúng vậy, sớm biết vậy thì đừng làm loạn, giờ còn chẳng bằng hồi ở nhà họ Đường. Phụ nữ ấy mà, nghe lời nương, nghe lời nương, cuối cùng vẫn là tự mình chịu khổ mà thôi. Gió thổi qua, mang theo cả tiếng mắng mỏ của nương nàng ta trong sân đến tận đầu ngõ, cùng với tiếng cười khúc khích của những người xung quanh. Lưu Đại Ni cúi đầu, lưỡi hái trong tay nắm càng chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng bước chân không dám dừng lại. Dọc đường có gà đang bới đất tìm sâu bọ, có chó nằm dài trên phiến đá ấm áp lười biếng duỗi móng, nửa mở mắt nhìn nàng ta đi qua. Một đứa bé bán lớn ngồi xổm dưới chân tường gặm bánh màn thầu nguội, thấy nàng ta đến, là mặt quỷ với nàng ta, rồi bị bà nội túng tay xách đi. Miệng còn lẩm bẩm đau đau đau. Khiến người ta nghe thấy không nhịn được bật cười. Lưu Đại Ni khẽ dừng bước, nhìn dáng vẻ không phục của đứa bé bị xách đi kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Nàng ta cay sống mũi, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống, vội vàng dùng tay áo lau đi, lau sạch sẽ. Lợn còn phải ăn cỏ, nương còn phải ăn cơm, khóc lóc có ích gì. Nàng hít sâu một hơi, cắm lưỡi hái vào thắt lưng, xách giỏ tre nhanh chân đi về phía bờ sông ngoài làng. Phía sau, tiếng cãi vã ở đầu làng vẫn đứt quãng, tiếng chó sủa, tiếng gà kêu, tiếng trẻ con khóc cười, cùng với tiếng bà cô mắng chồng không rửa bát trộn lẫn vào nhau, khiến cả ngôi làng giống như một nồi nước đang sôi sùng sục. Nàng đứng bên rìa, như một cây cải trắng bị ném vào, tách một tiếng, dù có bị phỏng đến đau đớn, cũng chẳng ai nhìn thấy. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 197. Lưu Đại Ni bên kia vẫn cam chịu đi cắt rau lợn. Đường Như Ý bên này ngồi xe ngựa đến viên ngoại phủ. Xe ngựa vừa dừng lại, tiểu nha đầu đã vội vàng kéo rèm xe, nhảy thẳng xuống. Nàng ta cung kính đợi Đường Như Ý, Đường Như Ý cũng không chậm trễ, xách hòm thuốc trực tiếp bước xuống xe ngựa, cả hai nhanh chóng đi về phía viện của Trương Uyển Uyển. Chưa vào đến sân đã thấy bên trong đã vây kín không ít người, ngay cả Lý Viên Ngoại vốn thường xuyên ở ngoài trăng hoa, lúc này cũng có chút sốt ruột đi đi lại lại. Thấy Đường Như Ý, y sững sờ, dù sao y cũng không biết Đường Như Ý còn am hiểu y thuật, nên có chút do dự mở lời. Đường nương tử, cô y thuật của cô thật sự được sao? Đường Như Ý liếc nhìn Lý Viên Ngoại, không nói gì, chỉ gật đầu, đi theo tiểu nha đầu thẳng vào phòng Trương Uyển Uyển. Trong phòng, Trương Uyển Uyển nằm trên giường với vẻ mặt tái nhợt, thấy Đường Như Ý, lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng mà có chút tinh thần, vội vàng gọi nàng lại, giọng nói yếu ớt. Ta biết mà, muội nhất định sẽ đến. Đường Như Ý không chậm trễ, trực tiếp kéo tay Trương Uyển Uyển, bắt mạch cho nàng ta. Vừa đặt tay bắt mạch, lòng Đường Như Ý thịt. Một tiếng, sắc mặt trầm xuống vài phần, ánh mắt lướt qua gương mặt những người xung quanh, trở nên lạnh lẽo. Tiểu nha đầu chưa từng thấy Đường nương tử lộ ra thần sắc như vậy, trong lòng đều thấy sợ hãi, một trong số các nha hoàn cúi đầu càng thấp, hận không thể chui xuống đất. Đường Như Ý nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, rồi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trương Uyển Uyển, mở lời. Cô không khỏe, đã bao lâu rồi? Giọng Trương Uyển Uyển càng nhẹ hơn, Đức Quảng nói. Mấy hôm nay đều cảm thấy khó chịu, nhưng ba ngày đỡ hơn một chút, cứ đến đêm ngủ là lại khó chịu. Ta cứ nghĩ là do gần đây quản chuyện làm ăn bị mệt, nhưng không ngờ. Nàng ta chưa nói hết câu, ánh mắt mang theo vẻ mơ hồ, dường như vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình bị làm sao. Đường Như Ý nghe xong lời Trương Uyển Uyển, không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn cổ tay nàng ta, lẳng lặng đếm nhịp mạch đập, lông mày hơi nhíu lại. Có ăn thứ gì đặc biệt không? Hay là, trong phòng có bày vật gì mới? Đường Như Ý chậm rãi hỏi. Trương Uyển Uyển lắc đầu, giọng nói mang theo mệt mỏi. Đồ ăn đều như trước, chỉ là mấy ngày trước trong phòng có thay hương mới, là nha đầu lớn nói nhị di nương đưa tới, bảo là tốt cho giấc ngủ. Trong mắt Đường Như Ý lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng nàng không biểu cảm gì mà ừm một tiếng, buông tay nàng ta ra, nhìn quanh căn phòng. Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào, hòa lẫn với mùi thuốc, không ngửi kỹ thì không phát hiện ra. Loại hương đó còn không? Đường Như Ý hỏi. Ở trên án kỷ, trong lư hương sứ trắng kia. Trương Uyển Uyển chỉ vào mép giường. Đường Như Ý bước tới, mở nắp hương ra, một luồng hương ngọt ngào hòa lẫn mùi chua nhẹ xộc vào mũi, mũi nàng khẽ động, đáy mắt càng lạnh thêm một phần. Nàng đưa tay nhúng một chút cho hương ra, nhẹ nhàng xoa. Đầu ngón tay dính một chút màu vàng nhạt. Nàng quay sang dặn dò tiểu nha đầu. Đi lấy cho ta một chậu nước sạch. Tiểu nha đầu vội vàng chạy đi lấy nước, Đường Như Ý xoa cho hương trên đầu ngón tay vào nước, cho vừa tan ra, mặt nước đã nổi lên một lớp gợn sóng màu vàng nhạt, mùi vị cũng rõ ràng hơn. Trương Uyển Uyển có chút căng thẳng. Hương này có vấn đề sao? Đường Như Ý không trả lời, mà nhìn về phía mấy nha hoàn và bà tử đang đứng trong phòng. Ánh mắt lần lượt quét qua, bình tĩnh nói. Ai đã đưa hương này tới? Trong phòng bỗng chốc im lặng, ngay cả Trương Uyển Uyển cũng ngơ ngác nhìn nàng. Nói. Giọng Đường Như Ý không nặng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu nha đầu đứng ngoài cùng run rẩy. Là nhị di nương bảo nha đầu lớn đưa đến, nói là hương do cô ấy tự điều chế, có tác dụng trợ giúp giấc ngủ, phu nhân tối nào chẳng ngủ không ngon. Sắc mặt Trương Uyển Uyển hơi đổi, lẩm bẩm. Là nhị di nương sao? Đường Như Ý ừm. Một tiếng, nhưng không vội vàng bày tỏ thái độ, mà tiếp tục đi lại trong phòng. Nàng chú ý thấy trong góc phòng có một chiếc hộp đựng cho hương bị bỏ đi, bên trong còn chút hương bột chưa dùng hết, mùi vị hơi khác so với trong lư hương. Nàng nhấc hộp lên ngửi, rồi lại nhúng một chút ra đầu ngón tay, cẩn thận so sánh mùi vị. Đây là hương dùng trước đây sao? Đường Như Ý hỏi. Trương Uyển Uyển gật đầu. Đúng vậy, đây là hương ta tự mua bên ngoài. Đường Như Ý trầm ngâm một lát, bảo tiểu nha đầu lấy hai chiếc bát nhỏ, lần lượt xoa cho hương mới và cho hương cũ vào nước, rồi lấy ra mấy cây kim bạc nhỏ từ hòm thuốc, thăm dò vào hai bát nước. Một lát sau, Bề mặt cây kim bạc cắm trong nước hương mới hơi ngả màu đen nhạt, còn cây kim ở bát hương cũ thì vẫn sạch sẽ. Quả nhiên có vấn đề. Đường Như Ý thu hồi kim bạc, lau sạch. Nàng đi trở lại bên giường Trương Uyển Uyển, nhẹ giọng nói. Trong hương này đã bị trộn lẫn thuốc độc mãn tính của kẻ giấu mặt. Lượng không nhiều, nhưng mỗi ngày hun một chút, tích tụ lâu dần sẽ xuất hiện triệu chứng như hiện tại của cô, ba ngày đỡ hơn là vì không khí trong phòng lưu thông, không giống như ban đêm cứ hít phải độc hương. Trương Uyển Uyển mặt tái nhợt, che miệng lại. Nhị di nương vì sao lại muốn hại ta? Đường Như Ý không vội trả lời, mà nhìn về phía những người trong phòng, lạnh giọng ra lệnh. Mau mời nhị di nương qua đây, nhớ kỹ là mời, đừng kinh động những người khác. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Không lâu sau, nhị di nương được mời. Đến, nàng ta mặc một chiếc áo lụa thêu hoa màu xanh nhạt, trên mặt còn mang theo nụ cười, vừa vào phòng đã dịu giọng nói. Tỷ tỷ làm sao vậy? Lại không khỏe à, ai da, sớm nói với muội chứ, tỷ tỷ muội sẽ đưa hương thêm cho tỷ. Chưa nói hết lời, Đường Như Ý đã nhàn nhạt mở miệng. Nhị di nương thật là có lòng. Chỉ là hương này quá quý giá rồi, ta vừa xem qua, bên trong lại còn trộn lẫn hoàng hoa ô cốt tán. Nụ cười trên mặt nhị di nương cứng lại, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng rất nhanh cười nói. Đường nương tử nói gì vậy, ô cốt tán gì đó, ta không hiểu. Đường Như Ý nhìn nàng ta, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ngươi không hiểu. Vậy mà ngươi còn dám tự mình điều chế hương. Hoàng hoa ô cốt tán nhìn như dưỡng nhan an thần. Thực chất là thuốc độc mãn tính, một khi tích tụ trong cơ thể quá nhiều, sẽ ăn mòn xương cốt, bào mòn máu huyết, đến lúc đó Đại La Thần Tiên cũng cứu không nổi. Không khí trong phòng lập tức ngưng động, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào nhị di nương, sắc mặt nàng ta trắng bệch, ngón tay run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Đường Như Ý lạnh lùng cắt ngang. Nói thêm nữa, e rằng ngươi ngay cả bản thân mình cũng không cứu được. Trong phòng im lặng như tờ. Chỉ có tàn lửa trong lư hương còn khẽ nhấp nháy ánh sáng mờ nhạt. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 198. Đây là làm cái gì? Không đợi Trương Uyển Uyển có phản ứng, Lý Viên Ngoại đã bước vào. Thấy người mình yêu thích sắc mặt tái mét, vẻ mặt y lập tức tỏ ra không vui. Phu nhân, nàng làm sao thế? Trương Uyển Uyển lạnh lùng hừ một tiếng. Người đâu, lôi cái thứ vô liêm sỉ này ra ngoài cho ta. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn Lý Viên Ngoại. Ta đã nói, ngươi tìm phụ nữ ta không quản. Nhưng tiện nhân này dám mưu hại ta tuyệt đối không thể giữ nó lại. Lý Viên Ngoại sững sờ. Nha đầu này mới được rước vào cửa gần đây, sao có thể? Phu nhân, nàng có nhầm không? Yến Nhi không thể nào, nàng ấy. Lý Quốc Viễn. Biết Trương Uyển Uyển thực sự nổi giận, Lý Quốc Viễn cũng không dám nói nhiều, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự xót xa dành cho Yến Nhi. Trương Uyển Uyển ánh mắt lạnh lùng quét qua Lý Viên Ngoại và tiểu thiếp của y, Đường Như Ý có thể cảm nhận được sát khí trong mắt nàng ta, thầm nghĩ, người phụ nữ này quả nhiên không hề đơn giản. Trong mắt Lý Viên Ngoại lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng vẫn không thừa nhận. Không thể nào. Trương Uyển Uyển lạnh lùng cười. Mặc kệ là nàng ta làm, hay là hai người cùng làm. Tiện nhân này phải cút khỏi phủ. Hoặc là ngươi cũng từ bỏ tất cả, cùng nàng ta rời đi. Lý Viên Ngoại trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, vội vàng nói. Chuyện này không liên quan đến ta không thể rời bỏ nàng được. Ha ha. Cuối cùng, Trương Uyển Uyển trực tiếp đuổi tiểu thiếp kia ra khỏi phủ. Đường Như Ý thấy chuyện không liên quan đến mình, kê đơn thuốc giải độc cho Trương Uyển Uyển, rồi xách hòm thuốc chuẩn bị rời đi, nha hoàn cẩn thận đưa nàng ra khỏi phủ. Vừa ra khỏi cổng phủ, đã thấy Trương Bộ Đầu đang đợi ở đó. Như Ý muội tử. Đường Như Ý sững sờ, lập tức cười chào hỏi. Trương đại ca, sao huynh lại ở đây? Trương Bộ Đầu cười hắc hắc. Ta đến để đợi muội. Ta đến tiểu viện tìm muội, Thẩm Tôn nói muội đến Viên Ngoại phủ rồi. Phu nhân nhà ta có việc muốn gặp muội, lại sợ muội quay về không tìm thấy ta, nên mới bảo ta đến đợi. Đường Như Ý chợt hiểu ra, đoán chừng là chuyện hợp tác lần trước đã có manh mối, cũng không chậm trễ. Được, ta vừa xong việc, chúng ta cùng đi thôi. Trương Bộ Đầu cười chỉ vào chiếc xe ngựa bên cạnh, Đường Như Ý mới phát hiện hôm nay y cưỡi xe ngựa tới, bèn đặt hòm thuốc lên, rồi tự mình nhảy lên xe. Hai người vừa đi trên xe ngựa vừa trò chuyện. Trương Bộ Đầu gần đây tâm trạng khá tốt, nói phu nhân lại manjthai lần hai, đứa con đầu được người nhà chăm sóc rất tốt. Đường Như Ý cũng mừng cho y, còn nói hôm nào sẽ ghé qua xem có cần giúp đỡ gì không. Trương Bộ Đầu cười nói. À phải rồi, huynh trưởng muội bên đó, sắp ra tù rồi đấy. Đường Như Ý ngẩn ra, Trương Bộ Đầu lại bổ sung thêm một câu. Chính là Lưu Đại Lực. Đường Như Ý lúc này mới nhớ ra, cái tên này đã lâu không nghe thấy. Huynh không biết đâu, huynh trưởng ta đã ly hôn với Lưu Đại Ni rồi. Trương Bộ Đầu sửng sốt. À! Sao lại ly hôn? Đường Như Ý kể sơ qua những chuyện làm trời làm đất của Lưu Đại Ni, Trương Bộ Đầu nghe xong tức không chịu nổi. Người phụ nữ này đầu óc có vấn đề sao? Cuộc sống yên ấm không muốn, giờ về nhà nương đẻ e rằng cũng chẳng dễ chịu gì. Đường Như Ý cười gật đầu. Chẳng phải sao? Trong lòng cũng nghĩ, Lưu Đại Ni trở về chắc chắn không có ngày lành, lại nghe nói vợ Lưu Đại Lực bị lão đại Sòng Bạc bao nuôi, chẳng biết có thể chống đỡ được bao lâu, có lẽ ngày nào đó nhà họ lại gà bay chó sủa. Chẳng bao lâu sau, Đường Như Ý đến huyện nha. Trương Bộ Đầu đưa nàng tới nơi, rồi trực tiếp bảo tiểu tư dẫn nàng đến viện của Trình Cẩm Nhi. Vừa bước vào viện, Đường Như Ý đã nhìn thấy một nam tử đang đứng đó, thân hình ngọc lập trường thân. Đường Như Ý thầm nghĩ, người này quả thực không tầm thường, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Đường cô nương. Giọng nam tử ôn hòa, nhưng mang theo sự thanh thoát không thể xem thường. Đường Như Ý sững sờ, lúc này mới nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, vội vàng thu hồi ánh mắt, kéo khóe miệng cười nói. Là ta, ngài là. Nam tử cười khẽ, lông mày cong lên vài phần, nhưng không hề tỏ vẻ khinh suất. Tại hạ là Thẩm Nghiễn, phu nhân bảo ta chờ cô ở đây. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 199. Thì ra là Thẩm công tử. Đường Như Ý gật đầu, đưa tay chỉnh lại dây đeo hòm thuốc, đã để Thẩm công tử phải đợi lâu rồi. Thẩm Nghiễn nghiêng người, làm thủ thế mời. Phu nhân đang đợi cô nương ở hoa sảnh hậu viện, mời đi lối này. Nói xong xoay người dẫn đường, bước chân không nhanh không chậm, vạt áo khẽ động, khi đi lưng thẳng tắp, không mang theo khí thế bức người, ngược lại khiến người ta cảm thấy yên tâm. Đường Như Ý theo sát phía sau y, mùi thảo dược từ hòm thuốc bị gió thổi tan ra một làn hương thanh mát. Mấy cây tử đằng dưới hành lang vừa mới nở, bóng hoa rơi trên vai Thẩm Nghiên, tựa như nhuộm lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Đường Như Ý hơi nhướng mày. Nhớ lại những gì Trương Bổ Đầu đã nói trên đường về việc phu nhân huyện Thái Gia muốn hợp tác với mình, nàng lại liếc nhìn Thẩm Nghiên một cái, âm thầm đoán chừng, người này e rằng cũng là một nhân vật không dễ đối phó. Chẳng nói một lời, chẳng mấy chốc đã đến trước hoa sảnh. Thẩm Nghiên dừng bước, quay người lại gật đầu với nàng. Phu nhân đang đợi cô nương ở bên trong, mời cô. Đường Như Ý cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, xách hòm thuốc bước vào hoa sảnh. Trong phòng, hương trà ấm áp. Tiếng gió lùa làm giấy cửa sổ khẽ rung động, một cuộc hợp tác chưa rõ ràng cùng một đoạn ám tuyến khác, cứ thế lặng lẽ kéo màn. Như Ý muội tử. Trình Cẩm Nhi vội vàng đứng dậy, cười chào hỏi, còn không quên quay đầu nhìn Thẩm Nghiên, Thẩm đại ca, huynh còn khách khí gì nữa, mau ngồi xuống đi. Thẩm Nghiên mỉm cười ngồi xuống. Đường Như Ý lén nhìn y một cái, chỉ thấy khi y cười, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một chút độ cong nhàn nhạt, nhưng không hề tỏ vẻ khinh suất. Ngược lại còn mang theo vài phần ôn nhu, điềm tĩnh. Đôi mắt kia vốn sâu thẳm, khi ý cười hiện ra, liền như sóng nước lan tỏa, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy tâm trạng sáng sủa hơn vài phần. Ánh mắt của Trình Cẩm Nhi đảo qua đảo lại giữa hai người, trong mắt mang theo ý cười. Đúng rồi, Như Ý muội tử, đây chính là Thẩm đại ca mà ta từng nói với muội, người có thể giúp chúng ta đưa hàng đến kinh thành tiêu thụ. Nàng lại nhìn Thẩm Nghiên. Đây là Như Ý muội tử mà ta nói với huynh, những món ăn vặt nhỏ kia cũng là do tay nghề của nàng ấy. Cô nương tay nghề thật khéo léo. Thẩm Nghiên cười nói, những món ăn vặt này nếu có thể vào kinh thành, nhất định sẽ bán chạy. Chỉ là không biết cô nương định hợp tác như thế nào, còn có thể xuất thêm hàng nữa không? Đường Như Ý thầm nghĩ, đương nhiên là có, nhưng chưa quen thuộc với người này, cũng không thể nói hết ra, chỉ đáp. Thẩm công tử. Hiện tại chúng ta cũng không thể xuất nhiều hàng, dù sao đây là đồ ăn, cần chú trọng đến lửa và nguyên liệu, cho nên. Thẩm Nghiên gật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Đường Như Ý thầm mắng một câu, chết tiệt, sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút rồi. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt y. Ta hiểu điều Đường cô nương nói. Thẩm Nghiên vẫn giữ nụ cười, vậy chuyến đầu tiên cô nương có thể giao cho ta bao nhiêu hàng? Và cô nương muốn hợp tác như thế nào? Đường Như Ý thầm nghĩ, người này nói chuyện thật dễ nghe. Hiện tại ta có thể cung cấp trước thịt khô heo và A dao cao, mỗi loại 500 cân. Thẩm công tử thấy có được không? Thẩm Nghiên hơi nhướng mày, nụ cười càng sâu, nhưng không hề tỏ vẻ tùy tiện, ngược lại còn mang theo vài phần tán thưởng chân thành. Đường cô nương quả nhiên là người sảng khoái. Giọng y ôn hòa, nhưng không vội vã quyết định, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chén trà, thịt khô heo và A dao cao, quả thật có nhu cầu ở kinh thành. Chỉ là cô nương cũng biết, chuyến đi đường dài như vậy, cần không ít vận phí. Đường Như Ý nhấp một ngụm trà, cười nói. Dĩ nhiên ta biết, chỉ cần Thẩm công tử chịu nhận đơn hàng này, ta nhất định cũng sẽ trích lại lợi nhuận xứng đáng cho Thẩm công tử. Nàng ngẩng đầu nhìn y một cái. Ngài nói ra chương trình đi, ta sẽ lắng nghe. Thẩm Nghiên trầm ngâm một lát, nhìn về phía Trình Cẩm Nhi cười gật đầu, bảo y cứ nói thẳng. Lúc này y mới mở lời. Vận phí, nhân công, chi phí tống tiễn cho các nơi, còn có chi phí hộ tống, theo thông lệ, ta lấy 3 phần lợi nhuận ròng, 7 phần còn lại thuộc về cô nương, liệu có ổn không? 3 phần. Mức này còn thấp hơn giá thị trường nàng từng nghe qua. Nếu không phải Thẩm Nghiên đích thân nói ra, Đường Như Ý còn có chút không dám tin. Nàng nhướng mày cười nói. Thẩm công tử quả là người sảng khoái. Thẩm Nghiên cũng cười, ánh mắt ôn hòa, tựa như có thể khiến người ta an lòng. Làm việc, chung quy phải nói đến chữ tín. Nếu chuyến đầu tiên thành công, sau này cô nương muốn gửi gì đến kinh thành, cứ việc tìm ta. Được, vậy lô hàng này ngày mai ta sẽ cho người đưa đến. Tốt. Thẩm Nghiên cười gật đầu, ngón tay thon dài gạt nắp trà, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, nhấp một ngụm trà. Nụ cười kia lọt vào mắt, tựa như sóng nước khẽ lay động dưới ánh trăng, ôn hòa mà lại mang theo chút ý vị khó tả, khiến Đường Như Ý nhìn vào, trái tim bỗng dưng đập lên một cái. Nàng thầm mắng mình một tiếng là đồ vô dụng, vội vàng cúi đầu nhấp trà để che giấu, miệng lại bình thản nói. Vậy cứ quyết định như thế, Thẩm công tử cứ yên tâm, tay nghề của ta sẽ không để ngài phải mất mặt ở kinh thành đâu. Thẩm Nghiên ừ một tiếng, ánh mắt đặt trên người nàng, mang theo ý cười, không nhìn ra chiều sâu. Trình Cẩm Nhi đứng một bên nhìn hai người này, một người cười tủm tỉm uống trà, một người cười tủm tỉm nhìn lại, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút thú vị. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 200. Nhưng chỉ lát sau, nam nhân như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên lên tiếng. Đường cô nương, nàng cứ chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, ngày mai ta sẽ cho người trực tiếp đến nhà lấy hàng là được, cũng đỡ cho nàng phải đi lại phiền phức, nàng chỉ cần cho ta địa chỉ là được. Sắc mặt Đường Như Ý hơi cứng lại, trong lòng có chút không tự nhiên. Rốt cuộc hàng hóa của nàng đều nằm trong không gian, làm sao có thể tùy tiện cho y một địa chỉ cụ thể. Nàng vội vàng nói. Thẩm công tử, thật sự không cần khách khí, đến lúc đó ngài cho ta địa chỉ, ta sẽ cho người trực tiếp đưa hàng tới là được. Thấy nàng kiên trì, nam nhân cũng đành chịu thua. Được rồi, số 63 phố Đông, ngày mai Đường cô nương cứ đưa đồ đến đó, tự nhiên sẽ có người nhận. Tốt. Đường Như Ý gật đầu, rồi đứng dậy, cười nói. Phu nhân, Thẩm công tử, vậy ta xin cáo từ trước, về còn phải kiểm kê lại hàng hóa. Lần hợp tác này, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đường cô nương đi thong thả. Trình Cẩm Nhi và Thẩm Nghiên cùng đứng dậy tiễn. Đường Như Ý được nha hoàn nhỏ đưa ra khỏi phủ, nghĩ đến ngày mai phải giao hàng, nàng quyết định trước hết phải thuê một cái sân viện. Dù sao những thứ này cần phải tìm một nơi để lấy ra từ không gian, rồi mới tìm người kéo đến địa điểm chỉ định, chứ không thể tự dưng biến ra được. Nghĩ rồi, nàng dứt khoát đi thẳng đến nha hành mà lần trước nàng đã từng hợp tác và cảm thấy khá ổn. Trưởng quỹ nha hành thấy nàng, mặt mày hớn hở chào đón. Ôi chao, Đường nương tử đại giá quang lâm, lần này là muốn tìm gì? Đường Như Ý cũng không khách khí, nói thẳng ý định. Trưởng quỹ, ta muốn thuê một cái sân viện hơi tồi tàn một chút, đủ để chất hàng là được, thuê ngắn hạn, 3 đến 5 ngày là được. Thật ra 3 đến 5 ngày là quá nhiều, nàng nhiều nhất chỉ cần nửa ngày để hợp thức hóa việc lấy hàng ra, nhưng sợ gây nghi ngờ, chỉ đành nói 3 đến 5 ngày. Trưởng quỹ nghe xong, có chút khó xử nói. Cái này thì chỗ chúng ta tạm thời không có sân viện cho thuê ngắn hạn, cô nương à, dù là cho thuê lại cũng phải ít nhất là một tháng, 3 đến 5 ngày e rằng không dễ tìm. Đường Như Ý cũng hiểu. Được rồi, trưởng quỹ, ngài giúp ta để mắt xem, ta sẽ ra ngoài tìm thêm. Trưởng quỹ gật đầu, Đường Như Ý cũng không nán lại lâu, quay người ra khỏi nha hành, lang thang trên phố, trong lòng cân nhắc xem nên tìm nhà ở đâu. Chẳng mấy chốc, nàng thấy một bà thẩm thường xuyên mua giá đỗ và đồ kho của mình, vội và nhiệt tình bước tới chào. Vương thẩm tử, sao thẩm lại ở đây à? Vương thẩm tử nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn, là Đường nương tử bán đồ kho ở trấn, cũng cười lên. Ôi chao, Đường nương tử đó à, muội cũng ở đây sao? Hôm nay ta ra ngoài mua chút đồ, thật khéo quá. Vâng, thật khéo. Đường Như Ý cười, cố ý hỏi một cách tự nhiên. Thẩm tử ơi, ta muốn hỏi một chút, khu vực này có ai cho thuê sân viện ngắn ngày không? Kiểu chỉ thuê vài ngày, dùng để tạm thời chứa hàng hóa thôi. Vương thẩm tử nghĩ nghĩ, hỏi. Thuê ngắn là bao lâu? À, 3 đến 5 ngày thôi ạ, Đường Như Ý đáp. Vương thẩm tử nheo mắt suy nghĩ một lúc, nói. Cái này thì quả thật có một nhà đó, ngay bên phía hẻm Vương gia, có một nhà thường xuyên cho thuê ngắn ngày, chuyên để người ta chứa hàng hóa, chắc là được đó. Để ta dẫn muội đi xem nhé. Nghe nói thật sự có, Đường Như Ý mừng rỡ trong lòng, lập tức vui vẻ đi theo Vương thẩm tử. Trên đường đi, Vương thẩm tử lẩm bẩm. Cái nhà đó tồi tàn lắm đó nha, cô nương muội lấy nó để chứa hàng gì vậy? Có an toàn không? Đường Như Ý cười nói. Không sao đâu thẩm tử, ta giúp bạn bè hỏi thăm thôi, họ muốn chứa gì ta cũng không rõ, chỉ là tiện thể giới thiệu thôi à. Vương thẩm tử nghe nàng nói vậy, cũng không hỏi thêm nữa. Chẳng mấy chốc, hai người đến trước một quầy hàng nhỏ, phía sau quầy hàng có một phụ nhân đang bán rau, thấy Vương thẩm tử dẫn Đường Như Ý đến, ngẩng đầu cười nói. Ôi chao, chẳng phải là Đường nương tử sao? Đường Như Ý cũng cười chào hỏi. Đại tỷ khỏe không? Vị đại tỷ thấy Đường Như Ý hòa nhã, cười hỏi. Đường nương tử tìm ta có việc. Đường Như Ý cũng không vòng vo. Đại tỷ, nghe nói nhà tỷ có sân viện có thể cho thuê ngắn ngày. Bạn ta muốn để chút hàng hóa, trung chuyển một chút, có lẽ chỉ 3 đến 5 ngày thôi. Đại tỷ nghĩ nghĩ, hỏi. Cần lớn đến mức nào? Nhà ta có 2 gian nhà với một cái sân nhỏ, có đủ không? Đủ, chắc chắn đủ. Đường Như Ý liên tục gật đầu. Đại tỷ cũng sảng khoái. Được, vậy không vấn đề gì, muội khi nào muốn dùng? Giờ ta không đi được, không thì dẫn muội đi xem. Đường Như Ý cười nói. Đại tỷ, tỷ nói cho ta vị trí cụ thể là được. Vương thẩm tử đứng bên cạnh cười xua tay. Vị trí cụ thể gì chứ, ta dẫn muội ấy đi là được rồi. Đường Như Ý cười cảm ơn, cuối cùng hai người thống nhất thuê 5 ngày với giá 10 văn tiền một ngày, tổng cộng 50 văn tiền trao tay, đại tỷ cũng sảng khoái đưa chìa khóa cho nàng. Cứ như vậy, Vương thẩm tử đưa Đường Như Ý trực tiếp đến sân viện. Sân viện quả thật tồi tàn, cửa vừa đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt, bức tường đất cũng rung lắc theo, may mà cỏ dại trong sân đã được dọn sạch, miễn cưỡng có chỗ đặt chân. Đường Như Ý cài then cửa lại, đi vào trong nhà, căn phòng trống rỗng, trong góc bày mấy bộ bàn ghế cũ kỹ, vừa đủ để chất hàng. Nàng lấy từ trong lòng ra một chiếc ngọc bội nhỏ bằng đồng tiền, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, thầm niệm một tiếng, trước mắt hơi lóe lên, người đã đi vào không gian. Trên kệ xếp từng hàng thịt khô heo và a dao cao, sạch sẽ ngăn nắp, còn thoảng ra mùi thơm nhàn nhạt. Đường Như Ý chọn mấy lô tốt nhất, mỗi loại đóng 500 cân, dùng bao tải đóng lại. Buộc chặt sau đó vỗ vỗ bao, xác nhận không bị rách, tâm niệm vừa động, nàng đã lùi ra ngoài. Quay lại trong phòng, ánh dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sáng lấp lánh trên nền đất. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Nàng lau mồ hôi trên trán, đi lại mấy lần, đem các bao tải chất vào góc, lại dùng vải rách che lên, kiểm tra lại miệng bao, xác nhận không vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, bước tiếp theo là tìm xe. Đường Như Ý phủi phủi tro bụi trên tay, kéo mở cửa sân viện, chuẩn bị đi đến hẻm tìm Vương thẩm tử để hỏi xem nhà nào có xe rảnh có thể giúp nàng chở hàng đến phố đông. Trong hẻm có người đang phơi chăn, có người đang gánh hàng xóm qua lại đều bận rộn. Đường Như Ý cũng không vội, thong thả đi về phía hẻm, gặp người quen còn cười chào hỏi vài câu. Nàng thầm tính toán, đợi tìm được xe rồi, sẽ một lần đưa hàng đến số 63 phố Đông. Chỉ cần lần này thuận lợi, sau này giao thiệp với Thẩm Nghiên, nàng cũng có thêm vài phần tự tin. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng bất giác cong lên, tâm trạng cũng thoải mái hơn buổi sáng rất nhiều.